Truyền kỳ chiến thần, chương 1241, góc truyện audio.com, chương 1241. Lãnh Uyên Thư hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Sao cô nàng này lại cáu kỉnh rồi? Mình chọc gì cô ấy sao? Tân Trạm lắc đầu bất đắc dĩ rồi bước vào cung điện. Nhưng anh vừa mới đặt chân vào thì đã nghe thấy một ông già. Hồ đồ! Dùng hỏa độc áp chế quỷ phách chính là cách tốt nhất. Những năm gần đây lão già này cũng đang giúp anh tìm loại vật chất thứ ba. Chỉ cần tìm được nó thì ba vật sẽ cân bằng. Anh không những không chịu thiệt mà tu vi còn tăng nhanh nữa. Hết được bệnh cho anh thì lão già đây viết ngược lại tên của mình. Viết ngược tên thì không cần. Chỉ cần ông đi ngược là được rồi. Tân Trạm đi tới. Thờ ơ nói. Tân Trạm, cậu đến rồi à, thấy Tân Trạm tới. Tam trưởng lão càng lúng túng hơn. Còn ông già mặc áo bào đen kia cũng không vẫn giữ cái mặt khó chịu đó. Hừ lạnh một tiếng, giới thiệu với cậu, vị này là lão Hắc, là người giúp tôi giảm bớt nỗi khổ do sát khí của quỷ phách. Tam trưởng lão giới thiệu cho Tân Trạm, ông khá tôn trọng lão Hắc. Tuy rằng đưa hỏa độc vào cơ thể khiến cho cơ thể ông ẩn chứa tới hai ngòi nổ có thể nổ bất cứ lúc nào. Nhưng ít ra mấy năm nay ông cũng giảm bớt được chút đau đớn. Mấy năm này lão Hắc cũng vì ông mà đi khắp nơi để tìm cách giải quyết. Đây là người đưa ra cái ý định chết tiệt bảo ông dùng hỏa độc để khắc chế quỷ sát ấy hả? Nào biết Tân Trạm nghe xong thì lại cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc con nói gì đó. Lão Hắc cả giận. Tôi nói gì chẳng phải ông là người hiểu rõ nhất sao? Tuy tam trưởng lão bị quỷ phách gặm nhắm cơ thể nhưng chỉ cùng lắm khiến ông ấy đau đớn một chút mà thôi. Nhưng ông coi ông làm cái gì? Biến ra một cái hỏa độc. Nhìn thì giống như đã áp chế được cơn đau nhưng thật ra là khiến tu vị của tam trưởng lão bị hạ xuống. Đến cuối cùng. Ông ấy cũng sẽ không chạy thoát được cái kết bị hai cái quả bom này nổ chết. Ông còn dám nói việc ông làm là tốt lắm sao? Tân Trạm lạnh lùng nói. Vậy ý cậu là tôi không có ý tốt đúng không? Lão Hắc tức điên. Cái cách loại bỏ hỏa độc của cậu mới là hại người đấy. Tân Trạm, hiểu lầm rồi. Là do lão Hắc nhìn tôi đau đớn quá nên mới tìm ra cách này. Trước khi làm thì ông ấy cũng đã nói hậu quả cho tôi. Là do tôi đau không chịu được nên mới đồng ý. Tôi tin tưởng nhân phẩm của lão Hắc em mờ thấy hai người ầm. Tam trưởng lão đau cả đầu bèn vội khuyên nhủ. Tam trưởng lão, tôi cũng không làm anh khó xử nữa. Tôi sẽ ở bên cạnh để nhìn. Nếu thằng nhóc này không có cách để khống chế hỏa độc thì tôi vẫn có thể miễn cưỡng giúp anh giải quyết. Nhưng khi đó sợ rằng tu vi của anh sợ là sẽ rơi xuống cảnh xuất khiếu. Lão Hắc lắc đầu, đi tới một bên, cách chương.